Chương 534, tùy nó đi. Kim sắc gợn sóng bên trong hết thảy, vô luận là bay xuống lá cây vẫn là phi trùng, trên mặt đất bò con kiến, đều chỉ là lấy một loại chậm rãi tốc độ đang động. Hắn nhìn xem quanh mình hết thảy biến hóa, hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào đến càng ngày càng lợi hại, đầu giống như muốn nứt mở đồng dạng, trong miệng của hắn lại lần nữa phun ra một cái âm tiết. Kim sắc gợn sóng hóa thành kim sắc hạt nhỏ phiêu tán mở, đồng tử màu hoàng kim trạch tối lui, khôi phục đen kịt đồng tử, hắn cũng không còn cách nào trông thấy pháp tắc hạt nhỏ. Hắn xoa xoa đau nhức mi tâm, long thần ngữ pháp thì điều động đối với mình huyết dịch còn có nhân hồn đều có cực cao yêu cầu. Lấy trạng thái của hắn bây giờ nhiều nhất ủng hộ hai hơi trạng thái, hai hơi về sau nếu là cưỡng ép chống đỡ tiếp, vậy sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại. Nghiêm trọng là hủy hệ tờ di cờ hờ sẽ từ trong thân thể nổ tung lại hoặc là nhân hồn chống đỡ không nổi, trực tiếp thành tên điên. Bất quá chỉ cần dựa theo long thần ngữ điển biện pháp cố gắng tu luyện, vô luận là tiếp tục thời gian vẫn là long thần ngữ uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Phàm mở mắt ra, trong mắt của hắn mang theo ý cười, hắn long thần ngữ là thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc tại long thần ngữ một hệ liệt pháp tắc bên trong. Đều là đứng han ở dê đầu pháp tắc, đương nhiên hắn không có khả năng có thần long thời gian tu luyện pháp tắc cường đại như vậy. Ví dụ như hắn bây giờ có thể làm được chính là để chắc chắn trong không gian thời gian trở nên chậm. Nhưng coi như chỉ là để cho địch nhân trở nên chậm một sát na, thường thường liền có thể quyết định chiến đấu đi hướng. Chuyện này với hắn đến nói, thời gian pháp tắc sẽ tại chiến đấu bên trong phát sinh rất trọng yếu tác dụng. Chu Phàm suy tư một hồi như thế nào tại chiến đấu bên trong thời gian sử dụng pháp tắc. Sau đó đứng lên mang theo lão huynh dọc theo xích đạo tiếp tục tiến lên. Cho đến giữa trưa, hắn cùng lão huynh rốt cục đến Liên Mưu Thành. Dựa vào nghi loan ti lệnh bài, thuận lợi tiến vào trong thành về sau, hắn cùng lão huynh tại quán ăn nhét đầy cái bao tử, mới lại đi tới Liên Mưu Lý nghi loan ti phủ. Chu Phàm nói cho trước cửa thủ vệ thân phận, một người thủ vệ vội vàng đi vào báo cáo. Rất nhanh cái kia thủ vệ đi mà quay lại, đem Chu Phàm mời đến đi. Chỉ là vượt quá Chu Phàm dự kiến chính là, hắn vốn cho là tiếp đãi tự mình sẽ là Liên Mu Lý Tư An Sử bên trong một cái, kết quả lại là Hoàng Diệp Lao Đạo. Đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm sau khi hành lễ có chút kinh ngạc hỏi. Ta là vì như lời ngươi nói Thất Liên Đường một chuyện mà đến. Hoàng Diệp Lao Đạo cười khổ nói. Thất Liên Đường làm sao? Chu Phàm hỏi. Rời đi đường ngay về sau, hắn tại giã ngoại đi 3 ngày rưỡi. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nơi đó đã thành cấm địa. Hoàng Diệp Lao Đạo thở dài nói. Cấm địa cái kia 4 bờ đường nhai đâu? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. 4 bờ đường nhai người không phải chết chính là trốn, bất quá chết càng nhiều hơn một chút. Lúc đầu ngươi đã nói cho bọn hắn Liên Đường khả năng có biến. Chúng ta bên này QNZ thông chi một số người, nhưng 4 bờ đường nhai vốn là không nhận nghi loan ti quản chế. Không nghĩ tới bọn hắn thật sẽ lớn như vậy gan, một mực lưu lại nói đến đây, Hoàng Diệp Lao Đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Biết rõ Liên Đường bên trong hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi, hắn nhưng là có chút lo lắng Quyệt Sen quân chủ nhân tìm hắn để gây sự. Không rõ ràng lắm. Hoàng Diệp Lao Đạo sắc mặt nghiêm túc, Liên Đường rất nguy hiểm, Lạc Thủy Hương nghi loan ti đều không thể đối phó, là người ở phía trên xử lý, bất quá không cần quá lo lắng. Người ở phía trên nói đã giải quyết. Như là đã giải quyết, vì cái gì lại đem liệt làm cấm địa? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Cái này sao? Hoàng Diệp Lao Đạo trong mắt đi dạo, một mặt dáng vẻ đắn đo. Nếu là việc quan hệ cơ mật, đại nhân có thể không cần phải nói. Chu Phàm ngẫm lại no y lần này may mắn nhiều đến ngươi phát hiện kịp thời, bằng không rất có thể toàn bộ Liên Mưu Lý cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Hoàng Diệp Lao Đạo cười cười, ngươi làm tuần sát sứ vẹn vẹn hơn 1 tháng. Liền làm ra nhiều như vậy thành tích, yên tâm, những này chúng ta đều cho người ghi nhớ. Đại nhân, lần này ta đến Liên Mưu Thành, vốn chính là muốn cùng Lạc Thủy Hương nghi loan ti câu thông một chút, cái kia quỷ táng quan đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm đến nghi loan ti phủ chính là nghĩ điều tra một cái hắn quan tâm nhất quỷ táng quan tin tức. Dù sao hắn nhưng không có quên trong cơ thể mình cái kia đạo quỷ ấn tiêu ký hiện tại Hoàng Diệp Lao Đạo tại. Đương nhiên là trực tiếp hỏi Hoàng Diệp Lao Đạo càng thêm thuận tiện một chút. Hoàng Diệp Lao Đạo khẽ nhíu mày, kỳ thật chúng ta đối quỷ táng quan QNZ hiểu không nhiều, năm đó đối quỷ táng quan trận chiến kia là tốt nhất mặc cho 4 bình sử chủ trì, phát hướng tất cả bên trong ti phủ liên quan tới quỷ táng quan ghi chép nhưng thật ra là đi qua Tân Trang. Trận chiến kia kỳ thật thương vong rất lớn, chúng ta đối quỷ táng quan xác định đẳng cấp cũng không phải huyết lệ cấp, mà là sát cấp, về phần thuộc về hắc sát cấp vẫn là huyết sát cấp, vẫn tồn tại tranh luận. Chỉ bất quá bình thường quỷ táng quan chỉ cần không treo chọc nó, liền không có đại sự phát sinh, theo ti phủ bên trong ghi chép, tại thảo phạt quỷ táng quan thất bại về sau. Kỳ thật ngay lúc đó Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti còn hướng lên phía trên cầu viện qua cái kia về sau thế nào, Chu Phàm gấp giọng hỏi. Phía trên hồi phục là tùy nó đi. Hoàng Diệp lao đạo mặt lộ quái dị, no y cũng chỉ có cái này, ba chữ bọn hắn cũng không giải thích một cái quỷ táng quan lai lịch sao, Chu Phàm nao nao hỏi. Cái gì cũng không có giải thích, chỉ có cái này ba chữ, về sau việc này liền không được, đây đều là ta tìm đọc quá khứ ghi chép phát hiện. Hoàng Diệp lao đạo đáp. Vậy bây giờ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti có thể hay không hỏi lại hỏi một chút việc này, Chu Phàm cau mày nói. Cũng không phải không được. Hoàng Diệp lao đạo trầm ngâm nói, nhưng ta khuyên ngươi không cần ôm quá cao chờ mong, phía trên năm đó như thế hồi phục, vậy bây giờ chỉ sợ cũng sẽ chỉ dạng này hồi phục. Đu nờ dê, ngươi vì cái gì đối quỷ táng quan cảm thấy hứng thú như vậy, Chu Phàm cũng không có nói cho Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti quỷ ấn tiêu ký một chuyện. Dù sao cái kia quỷ ấn tiêu ký ngay tại trong cơ thể hắn, hắn cũng không dám khẳng định nói ra về sau Nghi Loan Ti phủ xe có hay không có cái gì ý nghĩ khác. QNZ không có gì. Chu Phàm lắc đầu, chỉ bất quá nó trước đó cùng ta một đường, về sau lại vô duyên vô cớ biến mất, vì lẽ đó có chút bận tâm nó có thể hay không lại tìm tới. Nguyên lai là dạng này, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ để người phía dưới lưu ý quỷ táng quan hành tung. Tìm tơ y nó sẽ nói cho ngươi biết, bất quá quỷ táng quan mạnh như vậy, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hoàng Diệp lao đạo khẽ gật đầu nói. Chu Phàm thấy quỷ táng quan sự tình khó mà lại hỏi tham gia tin tức hữu dụng, hắn lại hướng Hoàng Diệp lao đạo tư vấn lúc trước hắn báo cáo qua thi cốt chuột, xà nhân và yên si chờ sự tình. Kia xà nhân hẳn là huyện bên chạy tới, lúc đầu trước đó chúng ta liền mơ hồ nghe qua hành tích của nó, nhưng một mực không có cách nào xác định. Không nghĩ tới để ngươi đụng tới. Hoàng Diệp lao đạo khẽ cười nói, dạng này cu nở dê tốt, ngươi đem nó cho giết, cái kia cũng xem như một phần không thấp công lao. Đu nở dê, ngươi bây giờ cảnh giới là Chu Phàm lông mày lựa chọn, hoán huyết đoạn. Hoàng Diệp lao đạo mắt lộ ngạc nhiên, dù cho trước đó Chu Phàm chuyển về tin tức bên trong nói hắn từ hắc sát cấp quyệt sen quân trong tay đào thoát, hắn liền có chỗ suy đoán, nhưng chân thật bình tĩnh, vẫn là để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dù sao hắn lần thứ nhất thấy Chu Phàm thời điểm, Chu Phàm liền tẩy tủy đoạn cũng không tính, lúc này mới bao lâu, liền đã vượt qua tẩy tủy đoạn, đến hoán huyết đoạn kinh ngạc về kinh ngạc, Hoàng Diệp lao đạo đã sớm từ Yến Quy Lai nơi đó biết được, Chu Phàm phía sau có một cái rất mạnh truyền thừa môn phái, lại thêm thiên phú chắc tuyệt, tốc độ như vậy, vẫn là để hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận.